Con đường nghịch thiên tập 43. Lúc bây giờ bàn tay giàn rùa của Dịch Thiên Cơ giữa hư không nhấn xuống một cái, lập tức tạo thành một vân tay phong cách cổ xưa. Nó cực lớn và thần bí, rầm rầm trấn áp về phía La Côn, mang theo một loại thiên địa đại thế. Sắc mặt của La Côn đại biến, nhưng mà ở dưới một trường này, căn bản không cách nào đào thoát. Một trường này oanh đến lồng ngực của La Côn, mặc dù chỉ là tiện tay một trường, cũng không có tính toán lấy mệnh hắn. Nhưng đã bị đánh trúng, tất nhiên sẽ vứt bỏ nửa cái mạng đi, đã bị thương rất nặng. Ngay lúc La Côn mặt lộ vẻ hoảng sợ, một thanh âm bá khí mà lạnh như băng ở trong hư không nổ vang. Dịch Thiên Cơ, người dám tổn thương người Hoàng Kim tộc ta sao? Đạo thanh âm này tràn đầy bá khí, để cho thiên địa rung động. La Côn lập tức lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Một đạo kim quang đại đạo từ đằng xa phô đến, sáng chói mà chói mắt. Kim khí trường hồng vô cùng vô tận, ngưng tụ thành hình cầu. Trong thiên địa vô tận, cây cối, phi kiếm toàn bộ run rẩy. Một trung niên nhân mặc hoàng kim giáp đạp thiên mà đến. Dáng người của hắn tương tự như nhân tộc, toàn thân kim quang sáng chói, tượng lờ đầy kim hà khủng bố. Thân hình như một thanh tuyệt thế thần kiếm, ngạo nghễ đứng thẳng, sợi tóc bay lên, con mắt quang mang như điện. Lúc thành ngầm hắn rời xuống, liền có một đạo kiếm quang kim sắc bay thấp. Cùng một trường của Dịch Thiên Cơ lập tức đụng vào nhau. Rầm rầm. Thần quang mênh mông, thiên khung chấn động. Trên đại địa, vô số cự thạch nổ thành tro bụi, hình thành vòi rồng cực lớn, mang tất cả bát hoang. Bài kiến Tiền Kiếm Vương trưởng lão đại nhân. La Côn tránh được một kiếp, sắc mặt mang theo thần sắc vô cùng mừng rỡ, lập tức bay đến bên người trung niên nhân kia. Dịch Thiên Cơ nhắm con mắt lại, có hào quang sắc bén tràn ra, thanh âm hắn lạnh nhạt nói. Thì ra là Thiên Kiếm Ma Vương, chẳng lẽ người muốn thay hai tiểu bối này xuất đầu sao? Dịch Thiên Cơ cùng Thiên Kiếm Vương cách không mà đứng, trên người đều tản mát ra khí tức mênh mông, cần sức ngang tài. Nhưng mà trong nội tâm của Khương Tư Nam lại chấn động, vậy mà lại tới một vương giả nữa, hơn nữa là vương giả Hoàng Kim tộc. Xa xa, mười tên đệ tử Nhân Nguyệt Thần Giáo không dám rời đi, sớm đã bị uy áp vương giả sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy. Bọn hắn cũng không nghĩ tới đuổi giết Khương Tử Nam, vậy mà sẽ đưa tới hai đại cường giả thông thiên cảnh, hiện tại càng đến hai vương giả nữa. Này Dịch Thiên Cơ, ở đây cũng không phải là Đại La Thiên Tông, đây là thế giới dưới lòng đất của thánh tộc chúng ta. Người cũng dám tự tiện ra tay với hai tiểu bối, chẳng lẽ là muốn dẫn phát một vòng đại chiến mới sao? Ánh mắt của Thiên Kiếm Vương trừ thần kiếm, phảng phất như có thể cắt liệt hư không. Xung quanh vạn kiếm vờn quanh, rực rỡ tươi đẹp. Hắn như một tuyệt thế kiếm tiên ngạo nghễ đứng đấy. Dịch Thiên Cơ lại không ăn hắn một bộ này, liếc mắt nhìn hắn rồi nói: Người cho ta là ăn hoa quả mà lớn lên sao? Dám đuổi giết đệ tử của ta, muốn làm tốt chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của ta. Bất quá, tiên ma đại chiến chỉ sợ còn không phải người có thể quyết định được. Thiên Kiếm Vương đạm mạc nhìn Khương Tư Nam cùng Tịch Diệt Thái Tử lạnh lùng cười nói: Vì hai vị đệ tử, người liền dám giết vào thế giới thánh tộc ta. Dịch Thiên Cơ, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ rồi, không sợ ta lưu ngươi lại sao? Trên người của hắn đột nhiên bắn ra một đạo kiếm ý giống như trụ trời, mũi nhọn lạnh thấu xương, tràn đầy sát cơ cuồn cuộn. Trong nháy mắt, thiên địa đều tiến vào một mảnh tu đa địa ngục. Vương giả giận dữ, long trời lở đất. Trong nội tâm của Khương Tư Nam tán thưởng, nghe nói Hoàng Kim tộc trời sinh thần cận kim thuộc tính bản nguyên, từ cái đều là tuyệt thế thiên tài kiếm đạo. Hôm nay xem ra Hoàng Kim tộc đối với kiếm đạo lĩnh ngộ quả nhiên đã đạt đến tình trạng sâu đượm. Lưu ta lại ư? Thiên Kiếm Vương, 10 năm về trước trận chiến ấy ngươi còn yếu hơn ta một bậc, ngươi cho rằng 10 năm sau ngươi có thể siêu việt hơn ta sao? Dịch Thiên Cơ cười nhạt nói, nhìn chằm chằm vào Thiên Kiếm Vương, trong ánh mắt có một tia lạnh ý bằng hàn khắc cốt. Một mình hắn có lẽ thì không được, nhưng mà tăng thêm chúng ta thì sao? Hai thanh âm lạnh như băng đồng thời ở trong hư không vang lên. Sau một khắc, trong hư không lóe lên hào quang, xuất hiện hai thân ảnh bá khí ngập trời. Một người thân cao ngàn trượng, bao phủ ở trong ma quang, tám cánh thành như tám chuôi tiên đao, trên người lân giáp lập lòe, hai con mắt như là huyết nguyệt vậy. Một người khác, dáng người nhỏ gầy, là một lão giả thấp bé, xuyên lên một áo lớp đen, khuôn mặt hung ác nham hiểm, nhất là đôi mắt phẳng phất như ẩn chứa hắc động, có thể thôn phệ hết thảy linh hồn của sinh linh. Ánh mắt của Dịch Thiên Cơ ngừng tụ, thần quang tứ xạ, trong ánh mắt như có tinh không lập lòe, lạnh lùng nói: Ma La Vương, ám mình Ma Vương, xem ra Các ngươi là tính toán muốn lưu ta lại sao? Sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước, ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra một tia cảm xúc, không hề sợ hãi như liếc nhìn hồ sâu, thâm bất khả trắc. Người nói đúng lắm, hôm nay chúng ta đã đoán chắc chắn người sẽ tới đây. 10 năm trước đây không thể giết người, hôm nay liền cho ngươi máu tươi đổ tại chỗ. Trong nháy mắt, ba vương giả phân ba phương hướng, khí tức như uyển như biển, trấn áp một phương thiên địa, vây quanh Dịch Thiên Cơ ở trung ương, đồng thời tản mát ra sát cơ kinh thiên. Tâm của Khương Tư Nam dần dần chìm xuống. Trên hư không, thần quang tung hoành, thương khung mênh mông cuồn cuộn. Vậy mà trong nháy mắt xuất hiện 3 tên vương giả, đồng thời muốn đối phó với Dịch Thiên Cơ. Hơn nữa nghe ý tứ của Dịch Thiên Cơ, 3 tên vương giả này đều là trăm phương ngàn kế muốn ở chỗ này chém giết hắn. Nhưng mà Dịch Thiên Cơ đi đến đời này cứu mình, 3 vương giả kia làm sao lại biết tin tức? Phải biết rằng thế giới dưới lòng đất vô biên vô hạn, mặc dù có rất nhiều cửa vào, nhưng nhìn cũng không nhỏ như chân cương đại lục bao nhiêu. Nếu như 3 vương giả muốn trong thời gian ngắn tụ cùng một chỗ, căn bản chính là chuyện không thể nào. Trừ phi là con người để lộ ra bí mật. Trong nháy mắt, Khương Tư Nam nội tâm lạnh buốt, ẩn ẩn cảm giác được mình như sa vào một âm mưu thật lớn. Chính mình là mồi câu, bị người ta lợi dụng đưa Dịch Thiên Cơ tới, muốn ở đây tiến hành tuyệt sát hắn. Rốt cuộc là ai sẽ có thủ đoạn kinh thiên như thế, bố trí xuống sát cục như vậy? Khương Tư Nam cùng Tịch Diệt Thái Tử đều nghĩ đến điểm này, liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều lóe ra một tia sầu lo. Tuy Dịch Thiên Cơ là trận đạo vương giả, nhưng mà hôm nay bị 3 đại ma vương đồng thời vây công, Khương Tư Nam cũng không cho rằng hắn có thể đơn giản chạy trốn. Xem ra ta không chết, có ít người tâm thủy chung khó có thể bình an được. Dịch Thiên Cơ khẽ thở dài một hơi, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, thời gian dần qua trở nên lăng lệ và ác liệt. Bất quá chỉ bằng vào 3 người các ngươi có thể giết được ta sao? Ám bào của Dịch Thiên Cơ chấn động, một cỗ khí tức thần bí mà mênh mông tràn ngập ra. Cả người của hắn phảng phất như sáp nhập vào trong hư không này. Hơn nữa khống chế thiên địa đại thế, tiện tài khẽ động có thể dẫn phát lực lượng thiên địa vô tận. Người lưu trên đời này, đối với tất cả mọi người mà nói đều là một uy hiếp cự đại, cho nên người vẫn là đi chết đi. Thiên Kiếm Vương nhàn nhạt nói ra, trong tay của hắn xuất hiện một thanh cổ kiếm kim sắc, tản ra thần mang, phù văn bay múa, có cảnh tượng mênh mông thoáng hiện. Theo tay vùng lên, liền có một đạo thiên hà rơi xuống. Đoành! Hắn xuất thủ trước tiên, cổ kiếm kim sắc lon con vang vọng hư không, khẽ rùn lên, lập tức kích phát ra phản đạo hoàng kim kiếm khí. Mỗi một đám đều có thể đơn giản nghiền nát một ngọn núi. Phản kiếm tế phát, lập tức bao phủ Dịch Thiên Cơ, tiến hành tuyệt sát. Các người đã có lòng tin muốn lưu ta lại như vậy, vậy thì chiến thôi. Dịch Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, tay áo vùng lên. Ống tay áo tạo thành một vòng xoáy cự đại, phảng phất như ngay cả thiên địa cũng có thể thôn phệ, trực tiếp thu Khương Tư Nam cùng Tịch Diệt Thái Tử vào trong. Vương giả ở giữa đại chiến chấn động thiên địa, hắn tự nhiên đã phải trước tiên thu Khương Tư Nam cùng Tịch Diệt Thái Tử lại, miễn trừ nỗi lo về sau. Dịch Thiên Cơ dùng ống tay áo thu 2 người, thế đi không giảm, lập tức biến thành lớn cỡ vạn trượng, thu những kiếm khí kim sắc kia vào. Cuối cùng, cùng với cổ kiếm kim sắc của Thiên Kiếm Vương chạm vào nhau, phát ra tiếng vang kim thiết rào kích, thần quang tứ xạ, tụ lý càn khôn. Ánh mắt của Thiên Kiếm Vương chấn động, lộ ra thần sắc không dám tin. Tụ lý càn khôn nghe nói chính là một môn thần thông vô thượng, do thượng cổ tiền đế sáng chế, tu luyện tới cực hạn, trong tay áo thậm chí, ngay cả thiên địa cũng có thể thu vào. Chứng kiến Dịch Thiên Cơ thi triển môn thần thông này, có thể chống lại cổ kiếm kim sắc của hắn ta, để cho hắn ta vô cùng khiếp sợ. Tụ lý càn khôn còn chưa nói tới, bất quá là một ít tìm hiểu đối với không gian chi lực thôi mà. Nhưng đối phó với ngươi, như vậy đã đủ rồi. Dịch Thiên Cơ cười nhạt một tiếng, chân đạp hư không, như là một tuyệt thế tiên nhân, phiêu nhiên xuất trần, tiền phòng đạo cốt. Trên mặt Thiên Kiếm Vương dần hiện ra một vẻ âm trầm. Cổ kiếm kim sắc trong tay hắn như là một kiện linh khí vương phẩm vô cùng cường đại, nhưng lại bị Dịch Thiên Cơ một tay áo liền chặn. Cái này để cho ra mặt của hắn có chút không nhịn được. Ta không tin thần thông của người có thể ngăn trở kiếm của ta. Kiếm đáng sơn hà, giết! Thiên Kiếm Vương gào thét, cổ kiếm kim sắc trong tay đột nhiên phóng thích vô lượng quang hoa, ở trên hư không hóa thành một đạo kiếm cương ngàn trượng quét ngang mà đến, hào hào đãng đãng, phảng phất như ngay cả sơn hà vạn vật cũng có thể chém cho vỡ tan. Đây là kiếm đạo thần thông hắn tu luyện, một kiếm chiếu sáng 3.000 giới. Oanh! Vừa vào lúc đó, vương giả Phát Tí Ma tộc Ma La cùng vương giả Ám Ma tộc Ám Minh cũng đều lập tức xuất chiêu. Trong ánh mắt của Ma La mang theo thần sắc âm lãnh, vừa rồi Dịch Thiên Cơ phế đi hai cánh tay của Ma Kha cũng bị hắn nhìn rõ trong mắt. Lại nói tiếp, Ma Kha cùng hắn ngược lại là có chút huyết mạch quan hệ. Giờ phút này lại bị một nhân tộc tổn thương, tự nhiên không thể chịu đựng được. Tám cánh tay của Ma La phân biệt nắm tám đại chùy trầm trọng hung hồn, lẫn nhau tầm đó có một loại liên hệ thần bí, vùng vẩy cuồng phong cổ đáng, ngọn núi chung quanh đều bị quấy phá nhào nhào bạo toái. Dĩ nhiên là một bộ chiến chùy linh khí vương phẩm. Thân ảnh của Ám Minh Phi thì phiêu hốt bất định, phẳng phất như dấu ở trong hư không. Trong tay của hắn xuất hiện một con mắt màu đen, thoạt nhìn vô cùng thần bí, không biết là con mắt cường giả nào, lưu động lấy sương mù màu xám, hơn nữa có thần quang biến ảo, mang theo ma âm, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, phẳng phất như có thể kéo linh hồn ra ngoài. Rầm rầm. Sắc mặt của Dịch Thiên Cơ thong dong, ở dưới tam đại vương giả vây công, không có một tia sợ hãi nào. Bàn tay của hắn trảo xuống một cái, phẳng phất như thiên địa bị hắn chộp vào tay, phù văn bay múa, ánh sáng biến ảo. Ở quanh thân của hắn tạo thành một kết giới ngần quàng sáng chói, phẳng phất như có vô số tinh thần vờn quanh, chiếu rọi trừ thiên vạn giới. Vậy mà tìm hiểu được chí tôn thần trận, hơn nữa là thuấn phát linh trận vương phẩm. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra thần sắc kinh hãi. Tuy Dịch Thiên Cơ thu bọn chúng vào đây, nhưng không có ngăn cách thần trí của bọn hắn, để cố ý cho bọn hắn tìm hiểu vương giả đại chiến là thế nào. Khương Tư Nam chứng kiến đại trận quanh thần Dịch Thiên Cơ, dĩ nhiên là chí tôn thần trận bên ngoài tinh thần thần thai. Tuy không hoàn toàn đồng dạng, nhưng cũng có 8-9 phần tương tự. Hơn nữa, đã bị Dịch Thiên Cơ vận chuyển, tạo thành một cỗ phòng cự đại trận cường đại. Rầm rầm. Cổ kiếm kim sắc của Thiên Kiếm Vương, Ma La Vương từ kim chiến trùy, còn có con mắt cổ quái của Ám Minh lập tức đều bay lên, oanh kích ở trên người Dịch Thiên Cơ. Dịch Thiên Cơ không chút tránh né, ở trong ánh mắt mang theo thần sắc lạnh nhạt, chỉ cần dựa vào tinh thần kết giới mà ngăn trở. Tam đại phương giả khống chế linh khí cấp vương phẩm, công kích là cường đại cỡ nào, đủ để khai thiên liệt địa, rời sông lấp biển. Oanh ở trên người Dịch Thiên Cơ, lập tức thần quang nổ tung, từng viên đại tinh bạo tạc, sau đó lại ngưng tụ. Tinh thần đại trận bên ngoài cơ thể của Dịch Thiên Cơ rung động quách tán, nhưng lại không có bị phá vỡ. Mặc dù Dịch Thiên Cơ có chút khí tức hỗn loạn, nhưng không có tổn thương gì. Sau một khắc, Dịch Thiên Cơ lại động. 10 ngón tay của hắn đong đưa như là kích thích dây đàn. Trong lúc vô hình, đại đạo kích thích, lôi quang rầm rầm thoáng hiện ở trong thiên địa. Sau một khắc quang vũ như bay, một toàn linh trận mênh mông khủng bố ở đầu ngón tay của hắn hành hình, đột nhiên vọt về phía tam đại vương giả kia. Không xong rồi, mau lùi lại đi. Thần sắc của Thiên Kiếm Vương lập tức đại biến, cảm thấy một cảm giác sờn hết cả gai ốc. Rốt cuộc biết vì sao Dịch Thiên Cơ muốn ngạnh kháng công kích của bọn hắn rồi, thì ra chuẩn bị ở sau là cái này. Râm râm. Thiên địa biến sắc, lôi quang mênh mông, điện mang lan tràn, tưởng như cảnh tượng diệt thế hình thành. Đạo linh trận kia bao phủ phương viên trăm dặm, ở trên hư không lôi hải dưỡng dằn, từ tòa thái cổ thần sơn trấn áp xuống. Những thái cổ thần sơn kia đều là trận pháp phủ văn hình thành, nhưng nhìn lại như chân thật, từ trong hư không rơi xuống, chung quanh quấn quanh lấy lôi lòng điện mang, thần uy như ngục vô cùng khủng bố. Thiên Kiếm Vương, Ma La Vương cùng với Ám Minh Vương lập tức biến sắc, không cần suy nghĩ, thân hình cấp tốc lùi về phía sau. Nhưng mà đã chậm rồi. Linh trận khủng bố hình thành, phù văn phiêu đãng, từng tòa thái cổ thần sơn trấn áp xuống bọn hắn, muốn trực tiếp nghiền bọn chúng thành thịt nát. Đây là đại thần uy sơn trận ta mới tìm hiểu ra. Ta muốn cho các người biết rõ, cái gì mới thật sự là trận đạo vương giả. Trận đạo vương giả tìm hiểu thiên địa biến hóa. Đừng nói ba người các ngươi, coi như đại đến ba người nữa, lão phù cũng không có sợ đâu. Dịch Thiên Cơ như trở thành trung tâm thiên địa này, tản ra khí tức hạo nhiên mờ ảo. Hắn kích thích thiên địa, khống chế đại thần uy sơn trận, đồng thời bao phủ ba đại ma vương vào trong đại trận. Trận đạo vương giả sao? Trận đạo vương giả, cái này là linh trận tham diễn thần uy sao? Quả nhiên là thiên địa tạo hóa cuối cùng, khó lường và phi phạm vô cùng. Không có nghĩ đến tiện nghi sư tôn này vẫn là một tuyệt thế cao thủ. Cường từ nằm tán thưởng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Hắn vốn cho rằng Dịch Thiên Cơ tuy cường đại, nhưng mà đối mặt ba cường giả cùng cảnh giới, nhất định là vô cùng hung hiểm. Không ngờ tới Dịch Thiên Cơ thật không ngờ bá khí, một đại thần uy sơn trận, đồng thời trấn áp ba đại ma vương. Tịch Diệt Thái Tử cũng thần quang sáng quắc, vô cùng chấn động. Loại vương giả đại chiến này có thể không thông thường. Đối với cảnh giới bọn họ mà nói, chính là đại tạo hóa hiếm có. Chỉ cần tinh tế tìm hiểu, đối với về sau có rất nhiều chỗ tốt. Rầm rầm. Trên hư không, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Thái cổ thần sơn do trận pháp phủ văn biến thành, ẩn chứa pháp lực khổng lồ đang run rẩy kịch liệt, bị tam đại vương giả công kích. Đại thần uy sơn trận bắt đầu run rẩy kịch liệt lên. Đến cuối cùng rầm rầm một tiếng nổ tung. Thiên kiếm vương tóc tai bù xù, cầm trong tay cổ kiếm kim sắc xông lên trời, chém vỡ một tòa thái cổ thần sơn rồi vọt ra. Ma La Tỷ Nương theo thân hình vô cùng cường đại, dùng tám tử kim chiến trùy oanh bạo một thái cổ thần sơn cũng thoát thân mà ra. Ngược lại là Ám Minh quỷ dị nhất, hắn mượn con mắt màu xám bao phủ ở trong một đoàn sương mù màu xám, trực tiếp phá vỡ phủ văn thái cổ thần sơn thoát khốn mà ra. Nhưng mà ba người bất ngờ không đề phòng, ở trong đại thần uy sơn trận cũng nhận lấy một ít thường thế. Giờ phút này, thời điểm bọn hắn nhìn Dịch Thiên Cơ rõ ràng bất đồng, trong ánh mắt dần hiện ra khiếp sợ, không thể tin cùng thần sắc kiêng kỵ. Nhất là Thiên Kiếm Vương, vốn tưởng rằng trải qua 10 năm khổ tu, còn chừng đánh không lại Dịch Thiên Cơ, cũng có thể chiến ngang tay, nhưng mà không ngờ tới Dịch Thiên Cơ cường đại tới như vậy. Ta không tin ngươi có thể lấy một địch ba, kiếm nghịch thương khung, giết! Thiên Kiếm Vương gào thét lên, toàn thân kim sắc chiến giáp cuồng bạo, cổ kiếm kim sắc long cong, lập tức xông lên trời, tàn mắt ra một cỗ chấn động kinh khủng. Kim quang mềm mồng rực rỡ tươi đẹp, phẳng phất như chất chứa hư không đại thế. Thiên địa cũng ở dưới một kiếm này run rẩy lên. Khí tức trên thân của hắn đột nhiên tăng cường rất nhiều, như một chiến thần vô địch, đạp đứng ở trên thương khung, chém giết về phía Dịch Thiên Cơ. Trên mặt của Dịch Thiên Cơ cũng lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Một kiếm này để cho hắn cũng cảm thấy áp lực lớn lao. Hoàng Kim Tộc không hổ đã thiên tài kiếm đạo, tồn tại cường đại trấn áp trừ thiên. Mà phía sau đó, Ma La cùng Ám Minh cũng đồng loạt đánh tới, mình mông vô tận, sát cơ bành trướng, con con. Bỗng nhiên lúc đó, bốn đạo thông thiên kiếm mình vang lên, bao la mà thông linh, kiếm quang như mưa nhao nhao bay xuống. Trong nháy mắt, từ trên người Dịch Thiên Cơ bay ra bốn đạo thần hồng, hóa thành bốn chuôi cổ kiếm tiền quang lóng lánh. Chủ tiền tứ kiếm này, lão phu vừa luyện chế ra, trước tiên bắt các người đến thử kiếm. Dịch Thiên Cơ cười nhạt một tiếng, bốn chuôi cổ kiếm kiếm quang kinh thiên lượn lờ ở quanh thần hắn, lẫn nhau gần kết phủ văn, tạo thành một cỗ khí thế vô tận, hóa thành một đạo kiếm trận vô địch. Oanh! Cổ kiếm kim sắc của Thiên Kiếm Vương đánh úp lại, trong miệng Dịch Thiên Cơ nhẹ nhàng nhổ ra hai chữ, Chu Tiên. Một đạo cổ kiếm đột nhiên vọt lên, diễn biến pháp lực lớn lao, kim quang sắc bén như là muốn phá diệt thương khung. Cùng cổ kiếm của Thiên Kiếm Vương chạm vào nhau, thần quang mênh mông đổ tung, ánh mắt của Thiên Kiếm Vương biến đổi, cảm giác được từ trong thanh kiếm kia truyền ra một đạo thần lực không cách nào dịch nổi, lập tức lướt ngang ra. Sau một khắc, ánh mắt của Dịch Thiên Cơ chuyển hướng, Ma La cùng Ám Minh lạnh lạt quát, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên, Tam Kiếm Tru Địch. Trong nháy mắt, ba đạo cổ kiếm khác xông lên trời, long cong run rẩy, lẫn nhau lưu chuyển thần quang, động đến thiên địa hư không chỉ lực, tán mát ra một cỗ khí cơ tuyệt diệt cùng diệt chóc. Rầm rầm. Ba đạo cổ kiếm cùng tử kim chiến trùy va chạm với nhau, ở trong hư không khơi dậy chấn động lớn. Cuối cùng trên tử kim chiến trùy xuất hiện vài lỗ hồng không trọn vẹn, ngay cả phía sau lưng Ma La cũng bị kéo lê một vết thương máu chảy đầm đìa. Con mắt màu xám trong tay Ám Bình sương mù mờ mịt, khí tức quỷ dị phảng phất như muốn ăn mòn phù văn trên ba đạo cổ kiếm, nhưng mà kiếm quang run lên liền xua tán những sương mù màu xám kia, tạo nên một khắc trảm lên trên con mắt, lập tức xuất hiện một vết rạn. Trong ánh mắt của Ám Bình Phương lộ ra một tia thần sắc đau lòng, liền tranh thủ thu con mắt trở về. Trong lúc nhất thời, Chu Tiên tứ kiếm vừa ra quét ngang tứ phương, không người nào có thể ngăn cản được. Tuy thanh âm của Tịch Diệt Thái Tử lạnh như băng, nhưng lại có chứa một loại tia chấn động. Dịch Thái Thượng trưởng lão vậy mà đã luyện thành Chu Tiên tứ kiếm. 10 năm về trước, hắn đã luyện thành Chu Tiên trận đồ. Hôm nay Chu Tiên tứ kiếm đại thành, một khi cả hai cái đó hợp lại làm một, hình thành Chu Tiên kiếm trận kinh khủng nhất, thiên hạ ai có thể kháng cự được. Khương Tư Nam nghe được khiếp sợ trong thanh âm của hắn, nhẹ giọng nói: Chu Tiên trận đồ trong tay nhị sư huynh xác thực rất cường đại, nhưng mà Chu Tiên kiếm trận này rất lợi hại hay sao? Tịch Diệt Thái Tử gật đầu nói: Thời đại thượng cổ, nghe nói có một thông thiên tiền đế, bá tuyệt hoàn vũ, uy chấn bát hoang. Chỉ bảo cường đại nhất của hắn là Chu Tiên kiếm trận, chỉ làm Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ. Nghe nói Chu Tiên tứ kiếm, một khi thành trận, có thể đơn giản luyện hóa một phương đại thế giới. Nhưng mà thượng cổ sớm đã chôn vùi trong năm tháng, Chu Tiên kiếm trận chính thức cũng sớm không biết ở phương nào. Dịch Thái Thượng Trưởng Đạo vậy mà dựa vào tu vi trận đạo của chính mình luyện chế lại Chu Tiên kiếm trận, mặc dù chỉ là phòng chế phẩm mà thôi, nhưng mà đủ để kiếp sợ thiên hạ đấy. Ta nghĩ đã có Chu Tiên kiếm trận, chiến lược của Dịch Thái Thượng Trưởng Lão tuyệt đối có thể đứng hàng thiên hạ cường đại nhất rồi. Ánh mắt của Khương Tư Nam cũng lóe sáng, không nghĩ tới Chu Tiên kiếm trận này còn có lai lịch lớn như thế. Xem ra mình trước kia lo lắng quả nhiên là lo xa. Ba ma tộc vương giả này tuy là mạnh, nhưng mà Chu Tiên kiếm trận vừa ra, ai dám tranh phong? Coi như là tam đại vương giả liên thủ, cũng không cách nào gánh mũi nhọn. Sống một tiếng, Ám Hình Vương là lão già nhỏ gầy kia, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, gió nổi mây phun. Ánh mắt của hắn lóe ra phủ văn quỷ dị. Trong nháy mắt liền xuất hiện hai vòng xoáy. Hơn nữa trong tối tăm có một loại lực lượng âm lãnh đánh úp lại, phảng phất như muốn nuốt thần hồn người ta vào. Một trống này chấn động thường khung, hơn đã truyền ra thanh âm ma âm rít gào, thầy đường vô cùng, hung tàn vô tận. Nghe vào trong nội tâm của người ta, có một loại cảm giác sợ hãi. Coi như là ở trong tay của Dịch Thiên Cơ, Khương Tư Nam cùng với Tịch Diệt Thái Tử cũng có chút thần hồn chấn động. Mà xa xa, những đệ tử Nhật Quyền Thần Giáo kia thì càng không chịu nổi. Cả đám sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt mang theo thần sắc sợ hãi. Ở dưới sự dẫn dắt của ba hắc y nhân Anh Thiên Cảnh, lặng lẽ lui về phía sau, muốn chạy khỏi nơi này. Tư vương giả đại chiến, bất luận là ai thua ai thắng, đến cuối cùng thì bọn hắn cũng không có kết cục tốt. Bọn hắn muốn thừa dịp loạn mà ly khai. Đây là thần thông thôn phệ thần hồn của ám ma tộc, vô cùng cường hãn. Nghe nói cường giả lực lượng thần hồn không bằng bọn hắn, toàn bộ sẽ ở dưới một trống này, thần hồn bị xé rách ra, bị nuốt mất, vô cùng quỷ dị. Tịch Diệt Thái Tử ở một bên giải thích nói: Chỉ là trong nháy mắt, tam đại vương giả muốn dốc hết sức liều mạng rồi. Dịch Thiên Cơ cho bọn hắn áp lực quá lớn. Chu Tiên kiếm trận vừa ra, ba người căn bản không thể ngăn cản, nhất định phải toàn lực chiến một trận. Nếu không ba người cũng có thể táng thân ở dưới Chu Tiên kiếm trận. Ong ong. Bốn chuôi cổ kiếm treo ở bốn phía Dịch Thiên Cơ, tản mát ra mũi nhọn kinh thiên, đang đang sát khí xông thẳng lên trời. Lẫn nhau lúc đó phủ văn lưu chuyển, thần quang rực rỡ tươi đẹp, phụ trợ hắn vô cùng thần bí. Ám Minh Vương phát ra thần thông, ngay cả sắc mặt của Dịch Thiên Cơ cũng có chút thần thái lay động. Thân thể đứng ở trong hư không có chút bất ổn. Thiên Kiếm Vương cùng Ma La Vương thấy một màn như vậy, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, không chút do dự gào thét một tiếng: Giết! Thiên Kiếm Vương vang trời mà đến, kiếm quang kim sắc vô tận sáng chói ngập trời. Hơn nữa cổ kiếm trong tay dắt lên cao, lập tức tạo thành một đoàn kiếm khí thần dương sáng chói, tản mát ra sát cơ tuyệt diệt cùng khủng bố. Kiếm diệt chân tiên. Một đạo thần thông nhát đầy thương khung, một kiếm này từ trên 9 tầng trời lao đến, như là thần dương trụy lạc, đốt diệt vạn vật. Ngay cả chân tiên bất hủ bất diệt cũng ở dưới một kiếm này hóa thành bột mịn. Mà Ma La Vương thì càng cuồng bạo, đám tử kim chiến trụy lập tức hóa thành 8 tử kim thần sơn. Thần ở bát hoang, lẫn nhau tầm đó lưu động lấy thần lực kinh khủng, bao phủ về phía Dịch Thiên Cơ. Tam đại vương giả, tất cả đều đem hết toàn lực phóng ra đại thần thông, uy lực cực kỳ mạnh. Dịch Thiên Cơ ở trong ánh mắt phảng phất như sa vào tuyệt cảnh. Ngay cả Khương Tư Nam cùng Tịch Diệt Thái Tử cũng có thể cảm nhận được bà đạo sát cơ tuyệt thế kia, sắc mặt không khỏi hơi tỏ ra trắng bệch. Các người cho rằng như vậy liền có thể giết ta sao? Dịch Thiên Cơ nhàn nhạt nói, sau một khắc trong ánh mắt của hắn đột nhiên bắn ra hai đạo thông thiên thần trụ, toàn thân bộc phát ra thần uy tung hoành mãnh liệt, bành trướng như biển. Trong miệng của hắn mặc niệm kinh phản thần bí, thần hồn tản mát ra một loại khí tức thánh khiết, ngăn cản lực cắn nuốt của Ám Minh Vương, xếp bằng ở trong thức hải, bất động như núi. Chu Tiên kiếm trận lại là tinh thần trận, song trận bạo. Trong miệng của Dịch Thiên Cơ bình tĩnh phun ra mấy chữ. Sau một khắc, phiến thiên địa này lập tức cuồng bạo lên. Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, bốn chuôi cổ kiếm phát ra chấn động long cong. Bốn đạo kiếm ý sáng chói bắn về phía thương khung, phảng phất như trong nháy mắt, thế giới đều tan vỡ, diễn biến ra hào quang hỗn độn. Địa thủy phong hỏa tái diễn, tràn ngập ra một cỗ sát cơ như thiên địa sơ khai. Chu Lục Hãm Tuyệt lấy sát ý từ khi thiên địa sơ khai, có thể tan vỡ vạn vật, tái diễn hỗn độn. Tuy hôm nay Dịch Thiên Cơ không đạt được trình độ như vậy, nhưng mà cũng đạt được cho là rất khủng bố rồi. Chu Tiên kiếm trận bắn ra một lượt, cùng kiếm diệt chân tiên của Thiên Kiếm Vương pha chạm, bắn ra đạo đạo thần thông, như là run rẩy tiêu tan hư không, cảnh tượng làm cho người ta kinh sợ. Cũng trong lúc đó, tinh thần chi trận trên người của hắn là Đại La tinh thần trận, đột nhiên phóng lên trời, diễn biến ra hàng tỷ tinh thần chi lực, cùng tinh thần trên 9 tầng trời hô ứng. Từng đạo chí tôn tinh thần rơi xuống, cùng tám tòa từ kim thần sơn của Ma La Vương đụng vào nhau. Rầm rầm, thiên địa rung động, trên mặt đất mảng lớn rạn nứt, chi tôn tinh thần cùng từ kim thần sơn đồng thời chôn vùi, như là pháo hoa hoa mỹ nhất nổ tung, sáng chói chói mắt. Hơn nữa, những chi tôn tinh thần kia vô cùng vô tận, phảng phất như phủ kín cả viên hư không, ngay cả Ám Minh Vương một mực ẩn núp ở trong hư không cũng bị ép phải hiện thân. Ám ma tộc cường đại nhất là thần thông ẩn nấp quỷ dị của bọn hắn, còn có trời sinh thần hồn cường đại, có thể sát nhân trong vô hình, thôn phệ thần hồn của cường giả khác. Nhưng mà ở trước mặt Đại La tinh thần trận, hắn chỉ có thể bị ép nghình chiến, cùng từng đạo tinh thần kia đụng vào nhau, bản thân cũng bắt đầu khí huyết cuồn cuộn. Dịch Thiên Cơ ở thời khắc mấu chốt, đồng thời khống chế hai linh trận vương phẩm, một mình chống đại tam đại vương giả, bộc phát ra thần uy bá khí. Thật sự là quá bá khí rồi, không ngờ tới tiện nghi sư tôn của ta lại lợi hại như vậy. Khương Tư Nam vui vẻ và thoải mái, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng chấn động. Hắn từ Càn Nguyên vực mà đến, tu luyện nhiều năm như vậy, chỉ có hai lần đại chiến có thể làm cho hắn khiếp sợ không cách nào tự quyết. Một lần là Long Hoàng của Hoàng Thiên Y đại chiến. Lần đó cảnh giới của hắn quá thấp, vẫn lý giải không được. Lần thứ hai là ngay lúc này. Tuy cảnh giới vẫn rất thấp, nhưng mà đã có thể từ trong chiến đấu thấy được rất nhiều thần thông cường đại, đạo pháp huyền diệu. Thuấn phát hai đại linh trận vương phẩm, coi như là trận đạo vương giả cũng khó có khả năng hoàn thành. Xem ra Dịch Thái Thượng trưởng lão ở cảnh giới này đã phạm vào một loại cực hạn, rất nhanh có thể lần nữa đột phá thôi. Tịch Diệt Thái Tử cũng ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, rầm rầm. Trong phương viên vài trăm dặm, đồng cảnh xanh chìm xuống ba trượng, núi lửa nổ tung, nhằm tường phun trào, tựa như cảnh tượng diệt thế đến nơi. Thiên Kiếm Vương kiếm diệt chân tiên, tuy rất là cường đại, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại Chu Tiên kiếm trận, bị phai mờ tất cả thần mang. Coi như là hắn, nếu không lần nhanh, cũng xa vào trong vây giết. Tám tòa từ kim thần sơn của Ma La Vương nổ tung, một lần nữa hóa thành tám từ kim chiến trụy. Hắn điên cuồng thét lên gào thét, thân hình cao ngàn trượng bộc phát thần lực vô tận. Tám cánh tay vung vẩy, nện diệt những chí tôn tinh thần kia. Nhưng cuối cùng nhất vẫn bị bay viện chí tôn tinh thần oanh lên lồng ngực. Lần ra bay tán loạn, huyết nhục thoáng hiện, nhận lấy bị thương không nhẹ. Ám Minh Vương thì bị một cỗ tinh thần chỉ lực thần bí trói buộc, cuối cùng dốc hết toàn lực ra, dựa vào con mắt quỷ dị kia mới chạy trốn ra ngoài được. Đi mau, lão gia hỏa này thật là lợi hại, chúng ta cũng không phải đối thủ của lão đâu. Thiên Kiếm Vương, Ma La Vương, Ám Minh Vương sắc mặt đều tái nhợt, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi không thể tin, gào thét lên một tiếng, nắm lên La Côn cùng Ma Kha chạy vội mà đi. Tam đại vương giả giờ khắc này lại không đánh mà chạy. Trong lòng Tam đại vương giả tức giận cực kỳ biệt khuất, căn bản không nghĩ đến Dịch Thiên Cơ ở trận đạo lĩnh ngộ lợi hại như vậy. Quả thực đã đến trình độ quỷ thần khó lường. Nhất là Chu Tiên Tứ Kiếm vô cùng cường đại, phảng phất như chất chứa sát cơ trong thiên địa. Cứ như vậy mà đi sao, vẫn là lưu lại ít đồ đi. Dịch Thiên Cơ cười nhạt một tiếng, hắn hư không trảo một cái, sau đó đột nhiên đẩy ra. Chu Tiên Tứ Kiếm phân biệt hóa thành một đạo kiếm quang lặng lẽ ác liệt xông tới. Rầm rầm. sát cơ tản ra bốn phía vô cùng cuồng bạo. Mỗi một chuôi cổ kiếm đều là vương phẩm chí bảo. Vầng sáng lưu chuyển, mũi nhọn kinh thiên như là bốn đạo cầu vồng giết tới. Thiền kiếm vương biến sắc, cổ kiếm trong tay muốn ngăn trở, nhưng mà chém đến hắn chính là trụ tiền kiếm cùng lục tiền kiếm sắc bén nhất. Song kiếm long con như hai chân long kiếm khí cùng cổ kiếm kim sắc trong tay của hắn tương giao mấy lần. Sau đó huyết quang lóe lên, ở phía sau lưng của hắn để lại hai dấu vết máu tươi đầm đìa. Mà đổi thành bên ngoài, hãm tiền kiếm phóng tới, mà là bất ngờ không đề phòng bị chém một cánh tay. Mà tuyệt tiên kiếm tuyệt diệt hết thảy sinh cơ, thiếu chút nữa đã trảm đầu của ám mình vượng xuống. Dịch thiên cơ, ngày khác chờ ta đạp vào tại La Thiên Cung, tàn sát cả nhà ngươi. Thù này mà không báo, thế không làm người. Dịch thiên cơ ta nhớ kỹ ngươi rồi, hãy đợi đấy. Tam đại phương giả sắc mặt đều mang theo lửa giận ngập trời, cầm thét lên một tiếng, để lại một cầu ngoan thoại, biến mất ở phía xa trong hư không. Giờ phút này thiên địa lập tức yên tĩnh, mười tên đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo sớm cũng không biết chạy đi đâu rồi, chỉ còn lại có Dịch Thiên Cơ. Phốc một tiếng, sắc mặt của Dịch Thiên Cơ bỗng nhiên trắng bệch, khóe miệng đầy lại một vệt máu, thân hình có chút run rẩy lên. Sư tôn, Dịch Thái Thượng Trưởng Lão, thấy một màn như vậy, Thượng Tư Nam cùng Tịch Diệt Thái Tử sắc mặt đại biến, trong thanh âm vang theo một tia ân cần gọi lớn. Dịch Thiên Cơ lau vết máu ở khóe miệng, cười nhạt một tiếng nói, ta không sao đâu, chủ yếu là trụ tiền tứ kiếm còn không có hoàn toàn thành hình, ta bị một ít sát khí quấy nhiễu tâm thần của ta mà thôi. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trước hết rời đi đã. Trụ tiền tứ kiếm run rẩy, quay tròn bay vào trong tay áo của Dịch Thiên Cơ. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, liền hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa này. Oanh một tiếng, sau khi Dịch Thiên Cơ rời đi không lâu, một cỗ khí tức mênh mông vô tận mang tất cả bát hoang hàng lâm, mang theo lửa giận vô tận quét sạch bốn phía, phát hiện không có ai mới rời đi. Đại La Thiên Tông Dịch Thiên Cơ, đáng chết. Mấy chữ lạnh lùng nhổ ra, phía dưới núi lửa cuồng bạo cùng nham tương dâng lên lập tức ngừng kết, hỏa diễm dập tắt, mà khi màu đen phun trào, hoa nơi đây thêm một mảnh vùng đất lạnh. Cũng không biết bao lâu, trước mắt lóe lên hào quang, Khương Tư Nam cùng Tịch Diệt Thái Tử bị Dịch Thiên Cơ thả ra. Trước mặt đại hoàng mênh mông, núi cao thẳng nhập đám mây, cổ thụ lão đằng vườn quanh, quan trọng nhất là rốt cuộc chuyển đến linh khí nồng đượm. Khương Tư Nam biết rõ mình đã về đến thế giới trên mặt đất rồi. Bái kiến Dịch Thái Thượng Trưởng Lão. Tịch Diệt Thái Tử phảng phất nhưng đối với Dịch Thiên Cơ rất kính trọng, khom người thi lễ một cái rồi nói. Giờ phút này tuy Dịch Thiên Cơ còn có chút tái nhợt, nhưng nhìn đã không có trở ngại. Khí tức trên thân của hắn đều biến mất, xem ra giống như lão già bình thường. Ánh mắt thâm thúy nhìn Khương Tư Nam cùng Tịch Diệt Thái Tử, khóe miệng mang theo có chút vui vui. Thấy được Tịch Diệt Thái Tử, trong ánh mắt của Dịch Thiên Cơ giống như đã hiện lên một tia tiêu điều, nói khẽ. Mười năm không gặp, Tiểu Hàn, người cũng lớn như vậy rồi. Tỷ tỷ người bọn hắn có khỏe không? Dịch Thiên Cơ có chút chần chờ, cuối cùng vẫn hỏi. Dịch gia gia, tỷ tỷ của ta, nàng ấy vẫn như cũ. Tỷ phụ nhưng năm này suy nghĩ vô số biện pháp đều không thể làm cho nàng thức tỉnh được. Ánh mắt của Tịch Diệt Thái Tử có chút ửng đỏ, giờ phút này phảng phất như tan mất xác ngoài lạnh như băng. Thoạt nhìn mới nhìn là một thiếu niên mười mấy tuổi. Vẫn như cũ sao? Dịch Thiên Cơ thở dài một hơi, trong ánh mắt hiện lên một tia đau thương, nói khẽ. Những năm qua, tỷ phu của ngươi đã thành Tịch Diệt Ma Môn phó môn chủ, tu vi bất phàm, chính yếu nhất là không có làm chuyện thường thiên hại lý gì. Điểm này ta rất vui mừng. Về phần sự tình của tỷ tỷ ngươi, tin tưởng ta đi, nhất định sẽ có biện pháp thôi. Tịch Diệt Thái Tử nhẹ gật đầu đáp. Dịch ra ra, tỷ phu của ta một mực nhớ lão nhân sang ngài dạy bảo, cũng không dám có một khắc quên đi. Qua nhiều năm như vậy, không có ở bên người ngài tận hiếu đạo, trong lòng của hắn cũng rất hổ thẹn, kính xin ngài không nên trách hắn. Đứa nhỏ này thật là ngốc, ta sao lại trách hắn chứ? Dù sao sự tình bởi năm trước, ta cũng không có biện pháp gì. Sắc mặt của Dịch Thiên Cơ có chút giả đua, xóa đi đau đớn trong mắt, khẽ cười nói. Nhìn sư tôn cùng Tịch Diệt Thái Tử đối thoại, trong nội tâm của Khương Tư Nam có chút nghi hoặc, nhưng lại ẩn ẩn như đã minh bạch ra cái gì đó. Nhìn bộ dạng của hai người bọn họ, hình như là rất nhiều năm về trước cũng đã nhận thức nhau. Hơn nữa nghe ý tứ của lời này, ẩn ẩn cùng đại sư huynh thần bí của mình cũng có chút quan hệ. Dịch Thiên Cơ chứng kiến vẻ nghi hoặc trên mặt Khương Tử Nam, nhẹ nhàng nói: "Tử Nam à, ngươi không phải muốn biết sự tình đại sư huynh của ngươi sao? Hôm nay thừa dịp Tiểu Hàn ở chỗ này, ta sẽ nói cho ngươi biết." Ánh mắt của Dịch Thiên Cơ phảng phất như nhìn về chỗ sâu trong hư không, lóe ra một tia hoài niệm. Cách đây 7 năm, Đại La Thiên Tông có 2 đại tuyệt thế thiên tài, được xưng là hy vọng tương lai của Đại La Thiên Tông ta. Một là đệ tử của đệ nhất Thái Thượng Trưởng Lão, Đế Nhất. Một người khác chính là đại sư huynh của ngươi, Mộng Thường Sinh. Ánh mắt của Khương Tử Nam chợt lóe lên. Thì ra, đại sư huynh thần bí của mình tên là Mộng Thường Sinh. Đế Nhất là tiên thiên đạo thể, trời sinh thần cận vạn đạo, thiên phú kinh người, tốc độ tu luyện cực nhanh. Mà đại sư huynh của ngươi chỉ là một phàm thể, không có thể chất đặc thù gì. Nhưng mà ngộ tính kinh người, bất luận thần thông gì đến trong tay hắn, rất nhanh liền có thể bị hắn nắm giữ tinh túy, tu luyện tới viên mãn. Năm đó cũng là đệ tử ta cực kỳ kiêu ngạo. Khóe miệng của Dịch Thiên Cơ theo vẻ mỉm cười, tiếp tục nói: "Nhưng mà 10 năm trước đây, ở trong chân tiền di tích thí luyện, đại sư huynh của ngươi đã yêu một nữ tử, là tỷ tỷ của Tiểu Hàn Đoan Bộc Xương. Nhưng mà Đoan Bộc Xương là con gái của Tịch Diệt Ma Môn môn chủ. Lúc ấy chính bản đối lập, làm sao có thể cho phép chuyện như vậy xuất hiện được?" Khóe miệng của Dịch Thiên Cơ lóe ra vẻ trào phúng nhàn nhạt. Về sau, Đệ Nhất Thiên Hạ Tông Cũ Hành Thánh Tông ra mặt, yêu cầu đại sư huynh của ngươi cùng Đoan Bộc Xương phần rõ giới hạn. Hơn nữa, muốn tự tay giết nàng ta. Đại sư huynh của ngươi, chí tình chí nghĩa, tự nhiên là không chịu. Vì vậy, cùng với bọn người Cũ Hành Thánh Tông đáo tách ra. Lúc ấy, Đoan Bộc Xương cùng Tiểu Hàn đang ở trên Thiên Đạo Phong ta. Ngũ Hành Thánh Tông liên hiệp, Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Đệ Nhất Thái Thượng Trưởng Lão đồng thời bức bách, ngay cả Trưởng Giáo Trần Nhân cũng rất là khó xử. Lúc ấy thì Tịch Diệt Ma Môn môn chủ Đoan Mộc Cuồng liên hợp Huyết Ma Tông cùng với U Minh Cung đại quân tiếp cận, yêu cầu Đại La Thiên Tông thả Đoan Mộc Xương cùng Tiểu Hàn ra. Mặt thấy chính bản đại chiến hết sức căng thẳng, hơn nữa loại đại chiến này cũng là tộc ta tuyệt đối không cách nào thừa nhận. Nếu mà lưỡng bại câu thương, dĩ nhiên sẽ tiện nghi cho ma tộc nhìn chăm chăm ở dưới mặt đất. Cuối cùng Trưởng Giáo Trần Nhân gian nan làm ra quyết định thả Đoan Mộc Xương cùng Tiểu Hàn, hơn nữa trục xuất đại sư huynh của ngươi ra khỏi Đại La Thiên Tông. Tịch Diệt Thái Tử cũng đã Đoan Mộc Hàn tiếp lời, thanh âm lạnh lùng nói: "Vốn di chuyển này là cứ như thế kết thúc, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng mà trên đường tỷ tỷ cùng ta cùng tỷ phụ xuống núi, bầy cậu tạp chủng Ngũ Hành Thánh Tông kia vậy mà lại đột hạ sát thủ, muốn giết tỷ tỷ cùng tỷ phu. Tỷ tỷ vì tỷ phu ngăn cản tất cả công kích, để làm kinh mạch đứt đoạn, ba hồn bảy vía bị đánh tan. Tỷ phu cũng nổi giận, ở dưới Dịch Gia Gia Bảo bảo vệ, mưu phản Đại La Thiên Tông. Cha ta cũng triệt để cuồng bạo lên, cùng Đại La Thiên Tông còn công Ngũ Hành Thánh Tông đại chiến, chết rất nhiều người, máu chảy thành sông, thiên địa biến sắc, làm cho họ 10 năm này chính ma đối địch càng ngày càng lợi hại. Về sau, tỷ phu bảo vệ tỷ tỷ đến Tịch Diệt Ma Môn. Tuy tỷ tỷ bị cha ta cùng dùng pháp lực vô thượng giam cầm hồn phách, nhưng lại không cách nào để chúng một lần nữa dung hợp, làm cho tỷ tỷ của ta những năm gần đây một mực ở vào trạng thái giả chết. Tỷ phu 10 năm này cũng nghĩ hết phương pháp nhưng không thể thành công." Thanh âm của Đoan Mộc Hàn lạnh như băng, mang theo cừu hận thấu xương. Thanh âm của hắn lạnh lùng nói: "Cho nên ta đã thề, cả đời này nhất định phải tàn sát hết người của Hành Thánh Tông đi, vì tỷ tỷ của ta mà báo thù." Dịch Thiên Cơ cũng thở dài một hơi rồi nói: 10 năm về trước, sự kiện kia cũng được xưng là Đại La Chỉ Kiếp. Trong đó lục đục với nhau, người chết tà sống, âm thầm tính toán không biết có bao nhiêu. Lục ấy ngoại trừ yêu tộc, tiên tông, ma môn, thậm chí là ma tộc dưới mặt đất đều có người bị cuốn vào. Có thể nói sự tình đại sư huynh của ngươi cùng Đoan Mộc Xương chỉ là một lời dẫn, cuối cùng nhất làm cho hắc thủ phía sau màn ra tay. Ta tìm 7 năm, thẳng đến gần đây mới có một chút manh mối. Tuy Dịch Thiên Cơ cùng Đoan Mộc Hàn chỉ đại khái nói thoáng qua một chút, nhưng mà Khương Tử Nam vẫn cảm giác được rất rung động. Không ngờ tới 10 năm trước đây vậy mà xảy ra chuyện như vậy. Đồng thời đối với vị đại sư huynh thần bí của mình cũng tràn đầy kính ý. Vì tình cảm chân thành trong lòng, không tiếc mưu phản tông môn, người như vậy cũng coi như là Trần Hán Tử chí tình chí nghĩa. Hảo kiếp 10 năm trước đây, chẳng những có ngũ hành thánh tông chúng nhúng tay vào, còn có ma tộc dưới mặt đất trợ giúp. Chờ một khi ta điều tra rõ trần tướng, bất luận là ai, ta đều để cho bọn hắn trả giá thật lớn. Thanh âm của Dịch Thiên Cơ lạnh nhạt mà bình tĩnh, nhưng lại có một loại lạnh đến trong xương. Đa tạ Dịch ra ra. Đoan Mộc Hàn thi lễ thật sâu, ánh mắt ửng đỏ, thân hình cao ngất như kiếm, có chút run rẩy, có thể thấy được nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh. Hiện tại, người đã minh bạch vì sao Tiểu Hàn sẽ không để ý tánh mạng của mình đi cứu người chưa? Dịch Thiên Cơ cười nhạt nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, trong nội tâm biết rõ, cái này chỉ sợ là yêu ai yêu cả đường đi. Nhìn bộ dạng của Tịch Diệt Thái Tử, đối với đại sư huynh, sư tôn đều cực kỳ tôn kính, tự nhiên chứng kiến mình gặp phải nguy nan sẽ xuất thủ cứu giúp. Bất kể như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi. Khương Tư Nam trịnh trọng nói với Đoan Mộc Hàn, thanh âm rất là thành khẩn cùng tha thiết. Bất quá, người gọi sư tôn ta là Dịch Gia Gia, vậy có phải nên gọi ta là sư thúc không? Khương Tư Nam tiếng nói xoay chuyển. Đoan Mộc Hàn vốn còn rất bình tĩnh, lập tức một đầu hắc tuyến, hung hăng trừng mắt nhìn Khương Tư Nam. Dịch Thiên Cơ khẽ cười nói, chuyện đã qua rồi, liền để nó qua đi. Chỉ cần chúng ta biết rõ nên làm cái gì là đủ rồi. Bất quá nói thật, từ năm người cần phải tiếp tục cố gắng. Tiểu Hàn tuổi so với người còn muốn nhỏ hơn, hiện tại mới đầy 15 tuổi thôi, nhưng mà hôm nay cảnh giới so với người cao hơn nhiều đấy. Cái này đến phiền Khương Tư Nam có chút buồn bực. Hắn vẫn cho là mình không đến 16 tuổi thì đến được tu vi hôm nay đã có thể coi là thiên tư bất phàm. Nhưng mà không ngờ tới Đoan Mộc Hàn bất quá chỉ 15 tuổi, nhưng mà tu vi lại đạt đến anh tiên cảnh hậu kỳ. Thiên phú như vậy chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Trải qua thầy trò hai người trêu ghẹo, khí tức nguyên bản thương cảm cũng bị tách đi không ít. Khương Tư Nam cũng rất thông minh, không có tiếp tục hỏi sự tình về 10 năm trước. Tiểu Hàn, nơi này là biên giới Đại La Vực, cách Tịch Diệt Ma Môn có mấy trăm vạn dặm, ngươi chuẩn bị như vậy trở về sao? Dịch Thiên Cơ cười hỏi. Đoan Mộc Hàn lắc đầu đáp. Dịch Gia Gia, ta lúc này đây đi ra chính là muốn đi khắp thiên hạ, ở trong vạn trượng hồng trần tu luyện, tìm kiếm cơ duyên của trường mình. Tu vi của ta bây giờ vẫn quá yếu, nhất định phải mau chóng cầu trọng nguyên thần, vào thông thiên cảnh. Một ngày không nhập thông thiên cảnh, ta một ngày liền không về Tịch Diệt Ma Môn. Nhìn ánh mắt của Đoan Mộc Hàn kiên định như vậy, Dịch Thiên Cơ thở dài một hơi, cũng không có ngăn trở. Mặc dù hắn biết Trần Cường Đại Lục phong phú, hơn được con đường tu chân nguy cơ trùng trùng, nhưng mà đối với một cường giả mà nói, nhất định phải một mình lưu lạc, luyện một viên bách luyện chi tâm mới có thể đạt tới cảnh giới rất cao. Huống chi, định nhân của Đoan Mộc Hàn cường đại như vậy, hắn dùng cái này đến khích lệ mình, nhắc nhở mình cố gắng. Trong tay của Dịch Thiên Cơ xuất hiện ba phù lục kim quang sáng chói, thoạt nhìn như thần dương hòa mỹ, tản ra khí tức thần bí nhàn nhạt. Phù văn bành bố bốn phía, có dị tượng thần bí bay ra, phảng phất như muốn phá vỡ và vào trong không gian. Ba tấm đại na di đạo phù này là do ta luyện chế, chưa tính là chí bảo gì, ngươi cầm có lẽ sẽ có thể có chút tác dụng. Dịch Thiên Cơ khẽ cười nói. Tiêu Điền trước mắt kiên cường, lãnh khốc, khiến cho hắn một loại thương tiếc. Nhớ tới 10 năm trước, hai đồng đáng yêu kia, nhìn lại Đoan Mộc Hàn hôm nay, để cho hắn có một loại cảm giác thời gian thác loạn. Đại Na Di Đạo Phù ư, đây chính là vương phẩm đạo phù, quá trần quý, ta không thể nhận được. Ánh mắt của Đoan Mộc Hàn lóe lên, mang theo một tia khiếp sợ, nhưng lập tức vẫn kiên định lắc đầu nói. Vương phẩm đạo phù, mặc dù chỉ là linh phù một lần sử dụng duy nhất, nhưng mà một khi phóng ra, có thể lập tức chuyển rời 10 vạn dặm. Là chí bảo trốn chạy để khỏi bị chết, vô cùng trân quý. Luận về giá trị cũng không dưới một kiện linh khí tuyệt phẩm đâu. Cho ngươi, ngươi liền cầm đi. Ngươi biết Dịch Xa Xa ta là linh trận sư mà. Thứ này với ta mà nói chưa tính là cái gì. Ngươi đã muốn đi khắp thiên hạ, để ngộ vạn tượng hồng trần. Nhưng mà thời điểm gặp nguy hiểm tuyệt cảnh, cũng phải biết bảo toàn bản thân mới có thể làm chuyện ngươi muốn làm, biết không? Dịch Thiên Cơ khẽ cười nói. Không khỏi phân trần ngón tay búng ra. Ba tấm đại na di đạo phù lóe lên hào quang, bắn vào trong cơ thể của Đoan Mộc Hàn. Đa tạ Dịch Gia Gia. Trong ánh mắt của Đoan Mộc Hàn hiện lên một tia cảm kích, lập tức nói. Tiểu tử, liền lên đường đi. Dịch Gia Gia bảo trọng. Núi cao đường xa, chỉ cần không có chết, chúng ta nhất định còn có ngày gặp lại. Hắn nhìn Dịch Thiên Cơ cùng Khương Tư Nam thật sâu, sau đó cũng không quay đầu lại, trùng thiên mà đi. Gió nhẹ phiêu đáng, mình phủ lượn lờ, chung quanh dãy núi phản khe, vô số hoàng thú yêu thú gào thét. Đây là một thế giới mênh mông. Khương Tư Nam nhìn Đoan Mộc Hàn đi xa, đột nhiên phát hiện có lẽ mình cũng nên đi ra ngoài một chuyến. Vạn Trường Hồng Trần mới là luyện tâm chi địa tốt nhất. Núi rừng vu lập, xanh hùng tươi tốt. Khương Tư Nam có chút bất mãn nhìn Dịch Thiên Cơ nói: Sư tôn à, lão nhân Giang Hải cũng quá bất công đi à nha. Ta bái ngài làm sư phụ, đến bây giờ ngay cả một kiện bảo vật cũng không có cho ta. Điều này cũng tốt. Vừa nhìn thấy tiểu tử Đoan Mộc Hàn kia, ngài liền tiễn đưa bảo bối ra ngoài rồi. Dịch Thiên Cơ vốn còn có chút buồn vô cớ, giờ phút này nghe Khương Tư Nam nói, lập tức liền cho hắn một cái tát tai, liếc mắt nhìn giống như là cười mà không phải cười nói: Tiểu tử ngươi còn không biết đủ sao? Lão tử tặng đại la trận điện cho ngươi rồi, ngươi ngược lại tốt rồi, thời các mấu chốt không biết sử dụng. Nếu như không phải Dịch Phi trở về kịp lúc, tiểu tử ngươi liền chết lênh ba lênh bênh trên sông rồi. Cái gì mà đại la trận điện, nếu không phải là một cuốn trận đạo chỉ thư thôi sao? Khương Tư Nam đau đến nhè răng trợn mắt, nhìn không được trợn trắng mắt nói. Sau một khắc bỗng nhiên sững sờ, ánh mắt tỏa sáng, lôi kéo ống tay áo Dịch Thiên Cơ nói: Cái gì? Đại la trận điển cũng là một kiện bảo vật sao? Khương Tư Nam liền tranh thủ lấy đại la trận điển từ trong hồng bông tạo hóa tháp ra, quán thầu pháp lực, cẩn thận điều tra, phát hiện căn bản không có chút phản ứng. Dịch Thiên Cơ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại cho hắn một cái tát tai, tức giận nói: Chưa thấy qua gia hỏa đần như ngươi. Đại la trận điển này là một trí bảo vô cùng hiệu dụng, quyết không giới chủ tiên trận đồ, cũng không phải cần nhờ pháp lực đến thúc dục, mà là dùng thần hồn cùng tâm lực đến dẫn động phủ văn đại trận trên đại la trận điển. Trong nội tâm của Khương Tư Nam nhạo báng thoáng một phát, cái lão gia hỏa này lúc trước cho mình đại la trận điển, cố ý cái gì cũng không nói, mình cũng coi nó như là một cuốn trận đạo chỉ thư, nhưng mà không ngờ tới còn giấu giếm nhiều huyền cơ như vậy. Thậm chí loại huyền cơ này, ngay cả Long Hoàng cũng không có phát hiện ra. Khương Tư Nam không khỏi đối với đại la trận điển bay lên một ý tò mò. Hắn theo lời dùng lực lượng thần hồn dẫn động phủ văn huyền ảo phía trên, cũng ở trong lòng yên lặng cảm giác. Trong nháy mắt, đại la trận điển lại bất động. Khương Tư Nam phảng phất như tiến vào một thế giới thần bí. Đại la trận điển thần quang hừng hực, hào quang vạn đạo, tản mát ra một loại khí thức thần bí mà mênh mông. Khương Tư Nam chứng kiến trong đại la trận điển trời có cửu trọng, vân sâu không biết chỗ. Ở trên cửu trọng thiên còn có thiên cung càng thêm mênh mông, chỉ là bị mây mù kim quang nhàn nhạt che lấp mất, thấy không rõ bóng dáng thôi. Dùng lực lượng thần hồn của hắn hôm nay, khó khăn lắm có thể đạt tới đệ bát trọng thiên. Hắn phát hiện mỗi một trọng thiên đều giống như một thế giới to lớn, có rất nhiều phù văn huyền ảo lập lè, biến ảo thành sơn hà đại địa, nhật nguyệt tinh thần. Trong nháy mắt, Khương Tư Nam liền hiểu đại la trận điển này huyền diệu thế nào, hơn nữa hiểu được một ít thủ đoạn sử dụng. Trong lòng của hắn lập tức bay lên gợn sóng ngập trời. Đại la trận điển này vậy mà cũng là một kiện linh khí vương phẩm. Cửu trọng thiên, cửu trọng vân phụ cùng thiên cung đều là vô số linh trận biến ảo mà thành. Khương Tư Nam có thể dựa vào cường độ thần hồn của mình đến dẫn động uy lực trận pháp. Tự nhiên thần hồn của Khương Tư Nam hiện tại cực hạn là đệ bát trọng thiên. Vậy hắn có thể dựa vào đại la trận điển phong ra linh trận bát phẩm, hơn nữa là linh trận viên mãn. Linh trận bát phẩm coi như là cường giả trong anh thiên cảnh cũng không nhất định có thể phá giải, uy lực vô cùng. Hơn nữa, đại la trận điển là một kiện bảo vật công thủ gồm nhiều mặt. Khương Tư Nam tâm thần khẽ động, đại la trận điển liền hóa thành một bộ chiến y choàng ở trên người của Khương Tư Nam, hào quang lóng lánh, phủ văn mênh mông, phụ trợ cho hắn diều trần thoát tục như một tuyệt thế chân tiên. Chỉ cần cường độ thần hồn của Khương Tư Nam đủ cường đại, hắn thậm chí có thể đồng thời khống chế vài đạo linh trận cường đại diệt địch. Hơn nữa, mượn cái này chạy trốn, đạt được thiên địa gia trì cực tốc, thật sự là diệu dụng vô cùng. Ta nói này tiểu tử, người cũng thật là đần. Nếu người sớm phát hiện diệu dụng của đại la trận điển, dù đánh không lại hai ba tộc thông thiên cảnh kia, dựa vào đó đào tẩu còn không có vấn đề phải không? Dịch Thiên Cơ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái nói. Khương Tư Nam cười hăng hắc, trong nội tâm cân đối rồi, không nghĩ tới lão già hỏa thật đúng là đạt đến một trình độ nào đó vừa ra tay liền là một kiện linh khí vương phẩm, không thua Chu Tiên Trận Đồ. Điều này không khỏi làm cho Khương Tư Nam có chút nghi hoặc, trên người của lão gia hỏa còn có bao nhiêu thứ tốt đây? Chu Tiên Trận Đồ, Chu Tiên Tứ Kiếm, lại là trận điển, đại Na Di Đạo Phù, mỗi dạng đều là bảo vật vương phẩm vô cùng trân quý, nhưng mà hắn tiện tay có thể lấy ra. Coi như là vương giả có thể một kiện linh khí vương phẩm đã rất khó có được. Dù sao bảo vật trên linh khí tuyệt phẩm đều có thể nói là chí bảo, người bình thường căn bản không cách nào đạt được. Sư tôn, đại la trận điển này có lai lịch gì? Ta cảm giác nó giống như cất giấu rất nhiều bí mật, phóng ở trong tay của người có lẽ có tác dụng càng lớn hơn. Trong lòng của Khương Tư Nam cũng rất cảm kích, mặc dù sư tôn có thời điểm thoạt nhìn hèn mọn, bỉ ổi, không đáng tin cậy, nhưng mà đối với mình là chân tâm thật ý. Nhất là lúc này đây, chỉ sợ hắn sớm đã biết rõ mình bị nhốt là một cái cục, bị người ta tính kế. Hắn vẫn cam tâm tình nguyện, thâm nhập thế giới dưới đất, cuối cùng đại sát tứ phương cứu mình ra. Dịch Thiên Cơ lắc đầu cười nói, người nói không có sai, đại la trận điển này xác thực thật là không đơn giản, chính là tổ sư đại la trần nhân chúng ta lưu lại vật chí bảo, cũng là bảo vật trân quý nhất của Thiên Đạo Phong, nhất mạch chúng ta. Nhưng mà trải qua nhiều năm như vậy, chỉ còn lại có quyền thượng, những bộ vật khác đã sớm mất đi không biết tổng tích. Quyền thượng tối đa ghi lại một ít linh trận vương phẩm, với ta mà nói đã không còn tác dụng gì rồi. Nhưng đối với người mà nói, đây là một kiện chí bảo có được. Khương Tư Nam nhà gật đầu, biết rõ Dịch Thiên Cơ hôm nay là trận đạo vương giả. Hơn nữa, ở trên trận pháp tu hành đến tình trạng đăng phong tạo cực, hôm nay muốn leo lên cấp độ rất cao, nhất định phải tìm hiểu trận pháp lợi hại hơn, giống như là tinh thần đại trận bên ngoài tinh thần thần thai kia. Chỉ là để cho Khương Tư Nam có chút sợ hãi thán phục, chính là lúc này mới qua bao nhiêu lâu, Dịch Thiên Cơ liền tìm hiểu ra tinh thần áo nghĩa. Hơn nữa, diễn hóa thành một tinh thần đại trận vô cùng cường đại, coi như là ba đại ma vương kia cũng không dám chống đối. Khương Tư Nam suy nghĩ, ánh mắt xoay chuyển cười hăng hắc rồi nói, sư tôn à, lão nhân gia ngài có thể ban cho đệ tử một chút cửu dương chi khí hay không? Hắn nói thật sự, mình muốn dùng cửu dương chi khí cùng cửu âm thánh thủy, trợ giúp đại thốc tử cùng với hùng nhị tẩy luyện yêu anh một lần. Cửu dương chi khí sao? Cửu dương chi khí chính là một loại linh khí đẳng cấp cao, là vương giả cảm ngộ thiên địa hư không, từ trên 9 tầng trời rút ra linh khí. Vương giả một tháng, chỉ sợ cũng chỉ có thể cô đọng một tia cửu dương chi khí, vô cùng trân quý. Cho người một ít, ngược lại cũng không sao, chỉ là... Ánh mắt của Dịch Thiên Cơ lóe lên, cười hăng hắc nói. Người muốn có cửu dương chi khí, xem ra lúc này, ở thế giới dưới lòng đất, khẳng định đã lấy được cửu âm thánh thủy, đưa cho sư tôn ta một ít, người thấy thế nào? Khương Tư Nam lập tức trợn tròn mắt, không ngờ tới lão gia hỏa này trực tiếp như vậy. Vừa rồi nói lên sự tình cửu dương chi khí, hiện tại trực tiếp liền mở miệng cùng mình đòi cửu âm thánh thủy luôn. Sư tôn, ngài muốn lấy cửu âm thánh thủy làm gì? Khương Tư Nam có chút nghi ngờ hỏi. Dịch Thiên Cơ không có một chút không có ý tứ cười mà nói. Tự nhiên là có chỗ trọng dụng. Ta luyện chế Chu Tiên Tứ Kiếm, kỳ thật cũng không có đạt tới viên mãn, sát khí của nó quá nặng, nhất định phải dùng cửu âm chi lực tẩy luyện mới có thể dần dần đánh bóng mượt mà gần như viên mãn. Cửu âm thánh thủy đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, chỉ là Hoàng Tuyền Thánh Hà rất khó tìm được. Vẫn là tiểu tử người vận khí tốt, nhanh lấy ra cho ta một ít đi, không cần quá nhiều đâu, tùy tiện đến 10 cân 8 cân là được rồi. Khương Tư Nam cười khổ, bất quá có thể trợ giúp sư tôn, hắn tự nhiên cũng cao hứng. Nhất là Dịch Thiên Cơ lúc này đây sử dụng Chu Tiên Tứ Kiếm, tuy không có trở ngại gì, nhưng mà khẳng định nhận lấy cắn trả không hề nhỏ. Hắn trực tiếp cầm lên một hồ lô chứa trên 100 cân cửu âm thánh thủy đưa cho Dịch Thiên Cơ. Lúc này đây hắn và Long Hoàng lấy ra cửu âm thánh thủy đâu chỉ hơn vạn cân, hoàn toàn là đầy đủ dung. Chứng kiến một hồ lô cửu âm thánh thủy này, Dịch Thiên Cơ loáng thoáng kinh ngạc, lập tức liền trở nên mặt mày hớn hở hơn. Ngón tay của hắn bắn ra một tinh bình màu trắng lớn cỡ lòng bàn tay, đã tràn linh quang sáng chói bay về phía Khương Tư Nam. Tư Nam, nơi này là 100 sợi cửu dương chi khí, tuy không bằng thuần dương tiên khí, nhưng mà tẩy luyện yêu anh vậy đã đủ rồi. Vì sư đã nói với ngươi, để tới Thiên Đạo Phong ta, cần gì liền chém giết để mà lấy cái đó. Thiên chi đạo tổn hại, có thừa mà tu bổ chưa đủ. Tu chân tiên, chính là muốn có một trái tim thiên truy bách luyện, đi nghịch thiên chinh phạt, bất luận cơ duyên gì cũng phải dựa vào mình mà đi tranh thủ thôi. Dịch Thiên Cơ một bộ đứng đắn nói, Đại La Trần Điển kia xem như là lễ ra mắt, bất quá tiểu tử ngươi về sau, muốn từ chỗ của phi sư có được cái gì, phải trả cái giá bảo vật ngang nhau, có biết không chứ? Cần biết thiên đạo cần đối, muốn đạt được liền phải bỏ ra. Khương Tư Nam chứng kiến hắn cái dạng này, tức giận đến nghiến răng, không ngừng phỉ báng. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp lấy ra phòng lồi kiếm, sau đó trong tay lóe lên hào quang, xuất hiện một lần phiến. Sư tôn, ngươi có thể giúp ta dùng luyện hai đồ vật này vào với nhau, tạo thành một thanh linh khí phi kiếm được không? Dịch Thiên Cơ liếc qua, có chút khinh thường nói. Một thanh phi kiếm linh khí nhị phẩm, vì sao tốn thời gian dung luyện lần nữa? Không đúng, cái lần phiến này... Ánh mắt của Dịch Thiên Cơ bỗng nhiên lóe lên, lộ ra một tia ngưng trọng, nhận lấy lần phiến màu đen, ngón tay nhẹ nhàng gõ động. Ở nữa có một tia thần hồn bắn lên trên lần phiến, và trả thành âm thanh thúy. Ở nữa có một đạo chấn động truyền diệu phóng ra. Lòng có nghịch lân, sợ rất chi vong. Không nghĩ đến, trên thế giới này lại vẫn có long tộc tồn tại. Hơn nữa, long chi nghịch lân này dĩ nhiên là trên người một chiếc cường giả long tộc gỡ xuống, hoàn hảo không tổn hao gì, có thể nói là chí bảo vô thượng. Trong lòng của Khương Tư Nam có chút kính nể, không ngờ tới Dịch Thiên Cơ liếc nhìn ra la lịch của long lân. Long lân này là thời điểm Long Hoàng cùng Hoàng Thiên Y đại chiến lưu lại. Lúc ấy coi như là thiên phượng chân hỏa của Hoàng Thiên Y cũng không thể đốt hủy nó. Nếu cầm long lân này cùng phong lôi kiếm dung hợp, nhất định sẽ luyện chế ra một thanh thần kiếm vô cùng cường đại. Mặc dù Khương Tư Nam có thái sở tiền kiếm, nhưng mà đây chẳng qua là một tiên kiếm kiếm phôi, cũng không tính là nguyên vẹn, nhất định phải dựa vào máu tươi pháp lực của mình mà uẩn dưỡng. Chờ đến tình trạng viên mãn, lại khắc trận văn lên mới có thể luyện chế thành một thanh tuyệt thế tiền kiếm được. Hiện tại thái sơ tiên kiếm chỉ là chắc chắn một ít, sắc bén một ít. Nếu bàn về uy lực chân chính, thậm chí còn kém một ít linh khí thất phẩm bát phẩm. Sư tôn, phong lôi kiếm này là cha ta lưu lại vật phẩm duy nhất. Về sau hắn đột nhiên biến mất, ta liền không có nhìn thấy quả hắn nữa. Cho nên tuy phẩm cấp của phong lôi kiếm rất thấp, nhưng mà trong lòng của ta lại là báu vật vô giá. Ta muốn nó theo ta chinh chiến tứ phương, mai cho đến nó một ngày có thể tìm được cha ta. Khương Tư Nam nói nhẹ nhẹ, ánh mắt trong suốt mà tinh khiết, mang theo nụ cười thản nhiên, làm cho Dịch Thiên Cơ có chút xúc động. Dịch Thiên Cơ mang trên mặt một tia ôn hòa rồi nói, tốt lắm, vì sự đáp ứng với người, dùng long chi nghịch lân cường đại này, coi như là luyện chế ra linh khí vương phẩm cũng không phải là không được. Nhưng mà linh khí vương phẩm tốn thời gian thật là lâu, coi như là vài năm cũng không nhất định có thể luyện chế thành công. Ta có thể dung hợp chúng, luyện chế ra một thanh tuyệt phẩm linh kiếm. Về sau chờ người tu vi tăng lên, tự mình khắc linh trận vào, gia nhập khoáng vật trân quý đúc lại, sẽ trở thành linh khí vương phẩm. Người thấy thế nào? Khương Tư Nam lập tức đại hỉ nói, xin đa tạ sư tôn. Hôm nay linh khí vương phẩm với hắn mà nói, căn bản không phải là có thể khống chế. Coi như là linh khí tuyệt phẩm cũng là rất cố hết sức, phát huy không ra uy lực chân chính của nó. Bởi vậy một kiện tuyệt phẩm linh kiếm có tiềm lực tấn thăng thành linh khí vương phẩm, với hắn mà nói là tự nhiên không thể phù hợp hơn. Lúc này đây, để tình ngươi hiếu thảo, vì sư ta đây miễn phí giúp người luyện chế, không muốn thủ lao, bất quá lần này ta lỗ lớn rồi. Trên mặt của Dịch Thiên Cơ có chút ít đau lòng nói, nghe vào trong lỗ tai của Khương Tư Nam lại là một hồi im lặng. Dịch Thiên Cơ thu phong lôi kiếm cùng long chi nghịch lân vào trong, sau đó tay áo vung lên, trực tiếp quấn Khương Tư Nam đạp thiên mà đi. Chỉ thấy Dịch Thiên Cơ hành tẩu trong đám mây, một bước bước ra liền là vạn trượng trong chốc lát, ngay là mấy trăm dặm, hư không chung quanh phảng phất như lui về phía sau. Toàn thân Dịch Thiên Cơ tản mát ra một loại khí tức huyền diệu. Cái này là lực lượng vương giả sao? Khống chế thiên địa đại thế, quả thật là có được thần uy vô tận. Trong nội tâm của Khương Tư Nam tán thán nói, cứ như vậy cũng không bao lâu, Dịch Thiên Cơ mang theo Khương Tư Nam quay trở về Đại La Thiên Tông, bay xuống đỉnh Thiên Đạo Phong. Tiểu sư đệ, Khương sư đệ. Khương Tư Nam vừa được Dịch Thiên Cơ thả ra thì có phải thanh âm kinh hỉ truyền vào trong tay của hắn. Hắn nhìn lại phát hiện từ đằng xa bay tới năm người, tuấn giật trong sáng, bồng bềnh lâm trần, có một loại khí tức siêu phàm thoát tục, đông là Dịch Phi, Long Thù Nguyệt, Hồng Vũ, Lý Thừa Phong cùng Lưu Quỳ Nguyệt. chỉ là Chu Hạo cũng không ở trong đó. Trên mặt của năm người bọn hắn đều mang theo vui vẻ, bay đến. Dịch Phi Điền hung hăng đập đập Khương Tư Nam một quyền, phát ra tiếng vang bang bang. Lần sau tiểu tử ngươi còn dám để cho ta một mình chạy trốn, ta sẽ chết cho ngươi xem. Ánh mắt của Dịch Phi có chút đỏ bừng, hung hăng cho Khương Tư Nam một cái ôm hùng hùng. Đúng đấy, tiểu tử ngươi trở thành anh hùng, chúng ta đã thành người tham sống sợ chết. Khương sư đệ ngươi làm vậy cũng quá không hiền hậu nha. Long Thu Nguyệt cười nhẹ nhàng, vẫn là chiến giáp hỏa hồng sắc, buộc vòng quanh thân thể hoàn mỹ. Mái tóc màu đen bồng bềnh, khuôn mặt tinh xảo và tuyệt mỹ, trong ánh mắt hiện ra dị sắc. Khương sư đệ, bất luận như thế nào, lúc này đây đã ta rồi. Lý Thừa Phong, Hồng Vũ cùng Lưu Quy Nguyên nhìn nhau, đều mang theo thần sắc cảm kích, đối với Khương Tư Nam thì lễ một cái. Năm người Dịch Phi cùng Long Thu Nguyệt chứng kiến Khương Tư Nam quay về, đều rất là kinh hỉ. Đồng thời cũng đối với tiểu sư đệ, thoạt nhìn tu vi yếu ớt, bày lên kinh ý thật sâu. Ở thời khắc nguy cơ, hắn bất quá là chân thiên cảnh, lại dám một mình đối mặt với đại năng thông thiên cảnh, vì mấy người bọn họ tranh thủ đến thời cơ đào thoát. Không còn có người khinh thị hắn, trái lại trải qua lần sinh tử nguy cơ này, cảm tình của mọi người càng sâu sắc hơn một bước. Khương Tư Nam cũng cao hứng khẽ cười nói, mấy vị sư huynh sư tỷ, hiện tại chúng ta không phải hào hào ở đây sao? Không nói những sự tình bất hứng kia đâu. Hôm nay ta mời mọi người uống rượu. Được. Tất cả mọi người cười cười. Ngay ở trên thiên đảo phong, bên cạnh Tử Trúc Lâm, Lý Kim Long mở một thần truyền, nước suối ung dung, nhìn hình thành dòng suối nhỏ thanh tịnh, thoải mái cả phiến tịnh thổ này. Tử Trúc Lâm vô cùng u tĩnh, linh khí mờ mịt. Dịch Thiên Cơ buông Khương Tư Nam ra, đã sớm lòng như lửa đốt, không biết chạy đi đâu. Khương Tư Nam, Dịch Phi cùng Long Thu Nguyệt ngồi vây quanh bên cạnh bàn đá. Bên bàn bày đầy linh quả và món ăn, thịt nướng hoang thú cường đại, tất cả đều là màu sắc lóng lánh, thoạt nhìn để cho người ta muốn ăn ngay. Lý Kim Long, đại thốc tử cùng Hùng Nhị chứng kiến Khương Tư Nam bình an trở về, cũng hết sức là cao hứng. Ở một bên ra sức thu thập thịt hoang thú, tẩy trừ linh quả bảo dược. Khương Tư Nam lấy ra một bình hầu nhị tửu cuối cùng, lập tức để cho mấy người mặt sáng rực lên. Hầu nhi tửu này tuy hiện tại xem ra chất chứa linh khí tinh hoa, đối với bọn họ mà nói cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà hầu nhi tửu khẩu vị tinh thuần, hương vị vô cùng tốt, có một loại cảm giác dư vị. Cũng không lâu lắm, mọi người bắt đầu ăn uống linh đình. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì mình đang bị cảm cúm, nên là giọng nói có đôi khi là không được tốt cho lắm, kính mong tất cả các bạn hãy thông cảm. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.